Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Đinh Lan là người đầu tiên định thần lại à, vội vàng ôm lấy bả vai che lấy trước ngực. Vương gia, biết bao nhiêu quan khách ở đây, tiếp còn thể diện gì nữa chứ? Không cần nữa đâu, dù sao thì người cũng chưa từng có thể diện. Mạc Hồi Phong ho nhẹ một tiếng, nhằm hóa giải sự ngượng ngùng. Nàng đừng lo lắng, chẳng phải bên trong vẫn còn mặc quần áo sao? Đúng đó, vương gia có thể nhìn cho kỹ, xem à mặc giá y nào bên trong. Tần Tự Tuyết chậm rãi nói, theo lời nhắc nhở của nàng ta, Mạc Hồi Phong mới tỉ mỉ quan sát bộ giá y màu đỏ mà Vân Đinh Lan đang mặc bên trong. Một lúc lâu sau, hắn ta lắc lắc đầu, bổn vương không nhìn ra. Tần Tự Tuyết tức nghẹn họng, thấy đau lòng. Vương gia, đây là bộ giá y mà thiếp đã mặc lúc gả cho chàng. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Hồi Phong nhìn kỹ lại lần nữa mới bừng tỉnh hiểu ra. Ơi bổn vương nhớ ra rồi, thảo nào nhìn thấy quen mắt vậy, thì ra là người đã từng mặc. Gò má của Vân Đinh Lan nóng lên, bên dưới có không ít khách mời cũng đang bàn tán xôi. Nồi, nói cái gì, Vân Đinh Lan mặc giá y mà Tần Tự Tuyết từng mặc chẳng phải đồng nghĩa với việc thừa nhận người đàn ông mà ả lấy là người đàn ông qua tay mà Tần Tự Tuyết đã dùng rồi sao? Cũng có người nói rằng, Tam Vương Phi đang muốn cảnh cáo Trắc Vương Phi, chớ có vênh váo trước mặt nàng ta. Đúng đó, mặc giá y mà Tam Vương Phi từng mặc đã rất mất mặt rồi. Không thể không nói, chiêu này của Tần Tự Tuyết quả thật đã khiến cho Vân Đinh Lan lâm vào cảnh khốn đốn. Ba người bọn Vân Quán Ninh cùng ngồi uống trà xem kịch không bình luận gì. Mạc Hồi Phong vẻ khó hiểu, Tự Tuyết, bộ giá y này đã là của người thì tại sao lại chạy lên người Lan Nhi chứ? Vương gia hỏi hay lắm, Tần Tự Tuyết nhìn Vân Đinh Lan tự cười lại như không cười. Còn không phải là do Vân Trắc Phi của chúng ta quá nghênh ngang phách lối. Không chịu mặc giá y màu đỏ cho nên không muốn lên kiệu hoa, mới làm trễ giờ lành. Thiếp bị ép buộc không còn cách nào khác, chỉ đành sai người mang bộ giá y của thiếp đến tặng cho ả. Thiếp vốn tưởng rằng Vân Trắc Phi nhìn thấy giá y, giống như nhìn thấy thiếp. Ả nhất định sẽ sinh lòng kính trọng, từ đó sẽ ngoan ngoãn lên kiệu hoa. Ai ngờ rằng đúng là do thần thiếp tự cho là đúng thôi. Nàng ta cười nhạo một tiếng. Vân Trắc Phi, người ta không nể nang thân phận của bổn vương phi chút nào. Đúng là mặc thẳng bộ giá y của bổn vương phi lên người. Đây chẳng phải thể hiện rõ quyết tâm của Vân Trắc Phi, không coi bổn vương phi ra gì sao? Lời này vừa thốt ra, số người tán đồng với nàng ta và khinh thường Vân Đinh Lan càng nhiều hơn. Mạc Hồi Phong cũng gật đầu nói, lời của vương phi có lý. Vân Đinh Lan luống cuống, vương giả à, rõ ràng là người của vương phi phái đến không nói như vậy. Bà ta nói là vương phi căn dặn bà ta đến tặng giá y, nói là nếu thiếp không chê thì cứ mặc vào. Ả nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm trong đám người, nhưng đáng tiếc từ đầu đến cuối cùng không nhìn thấy bà lão mang giá y đến. Cho dù kiếm được bà lão đó thì sao chứ, bà ta cũng là người của Tân Tự Tuyết, chẳng lẽ nói giúp cho ả hay sao? Không tìm được bà lão đó, Vân Đinh Lan chỉ đành lo lắng gọi Vân Quán Ninh. Đại tỷ, lúc đó tỷ cũng ở đó, tỷ nghe bà lão đó nói cái gì? Đại tỷ tỷ mau làm chứng giúp muội với. Vân Quản Ninh đang cắn hạt dưa xem kịch thì bất ngờ khựng lại, từ từ bỏ vỏ hạt dưa trong tay xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với những ánh mắt khác lạ của mọi người, nàng nhướng mi lên, hỏi. Ta à, đúng vậy, Vân Đinh Lan sốt ruột dậm chân, tỷ có thể làm chứng giúp muội đó đại tỷ. Chẳng phải lúc đó tỷ đẩy muội vào phòng, kêu muội thay bộ giá y này. Câu nói này đã đẩy Vân Quán Ninh ra nơi đầu sóng ngọn gió. Cách chương.